Ôn văn nho nhã, chương 108, góc truyện audio.com. Ở một góc yên tĩnh, sofa lam sắc khiến khu vực này trở thành một không gian độc lập. Eri nhìn Diệp Thiếu Cảnh ngồi ở đối diện, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bả vai dày rộng dưới ánh đèn sáng ngời lại rất thu hút ánh nhìn, lông mi dày đậm che giấu con người xinh đẹp đong đầy cảm xúc phức tạp, bởi vì quan hệ với Trác Thích Nghiễn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, thấp thỏm cùng bất an, không còn sự chấn định thong dong lúc trước. Cậu có chuyện gì nói cho tôi biết? Diệp Thiếu Cảnh lo lắng hỏi, thực sự cậu rất sợ Trác Thích Nghiễn sẽ không còn yêu cậu nữa, cứ thế buông tha việc đi tìm Từ Chung mà ngồi nói chuyện với Eri. Vốn tôi nghĩ cậu bất đồng với tôi cả việc sinh hoạt lẫn việc hoạt động trong giới giải trí, thẳng đến khi nghe nói cậu có hậu thuẫn, hơn nữa sau chương trình tu kinh cô thấy nam nhân của cậu tới đón, tôi biết cậu cũng giống tôi. Diệp Thiếu Cảnh sắc mặt xanh mét đứng dậy, nếu như cậu muốn nói là chuyện này, thì chúng ta không còn gì để nói tiếp. Eri ấn cậu ngồi lại xuống sofa, bình tĩnh nói. Tôi cũng từng tin tưởng ái tình sẽ tồn tại, bởi vì hắn giúp tôi thành công bước vào giới showbiz, tôi từ diễn viên hạng 3 dần đi lên trở thành diễn viên chính, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy khoái hoạt, mọi đồ vật tôi sở hữu đều là do hắn cấp cho, mà hắn cũng không thực sự yêu tôi sợ hãi có ngày mất đi toàn bộ, bắt đầu ở trước mặt hắn tựa như nô lệ hèn mọn, đại khái cảm thấy tôi không có ý nghĩa, rất nhanh liền ngoại tình hướng người khác. Diệp Thiếu Cảnh nhìn Eri cũng không nói lời nào, trong mắt cảm xúc tự sóng biển quay cuồng ép cậu phải làm gì đó, lần thứ hai đứng dậy, lại bị Eri giữ lại. Cậu đang đi trên vết xe đổ của tôi. Diệp Thiếu Cảnh nhăn mày nhìn cậu ta. Cậu nói bậy bạ gì đó. Tôi với cậu bất đồng, không phải vì lợi ích mà tôi làm chuyện đó, đừng đánh đồng tôi với cậu. Hôm nay tôi đến là vì muốn cự tuyệt lời mời đóng vai chính trong Alone của Từ đạo diễn. Eri ngẩn người, không ngờ Diệp Thiếu Cảnh sẽ như vậy, chỉ biết chân chối kinh ngạc nhìn cậu, biểu tình trên mặt từ thương hại biến thành ác độc. Eri muốn phá hủy cậu, triệt để phá hủy cậu, nhượng cậu phải nhấm nháp tư vị tuyệt vọng giống mình. Cậu cho rằng Trác Thích Nghiễn thích cậu thật sao? Cậu muốn nói gì? Diệp Thiếu Cảnh không kiên nhẫn đứng dậy. Nếu thích thì sẽ không lén lút giấu giếm cậu, mà bí mật anh ta muốn che giấu chính là lén hẹn hò với Hoa Tử Tuấn. Hoa Tử Tuấn trước kia đã thích anh ta, mặc kệ là xuất phát từ chân tâm hay mục đích khác. Sao có khả năng, mấy hôm trước tôi có đến quán Ba Blue uống rượu, khi đó đã khuya tôi thấy Hoa Tử Tuấn cùng Trác Thích Nghiễn ngồi bên nhau trò chuyện, tôi liền xem thường cậu. Eri đem hình chụp trong di động ra đưa cho Diệp Thiếu Cảnh xem. Diệp Thiếu Cảnh cúi đầu, nhìn ảnh chụp Trác Thích Nghiễn và Hoa Tử Tuấn đang ôm nhau ở cùng một chỗ, Hoa Tử Tuấn thân thiết mà ôm thắt lưng Trác Thích Nghiễn, Diệp Thiếu Cảnh đứng không vững, vô số độc khí hắc ám vô hình vây quanh thân thể cậu. Cậu hiển nhiên không biết chuyện này, thật đáng thương, cậu cũng giống tôi bất quá chỉ là đồ chơi cho người ta mà thôi. Eri vươn tay vỗ vỗ mặt Diệp Thiếu Cảnh, ác ý hiện rõ nơi đáy mắt. Sắc mặt Diệp Thiếu Cảnh trắng bệch thoạt nhìn tự như bạch vô thường, một phen gạt tay Eri ra. Anh ấy không phải người như thế. Góc truyện audio.com. Bối rối đứng dậy, cậu muốn hỏi rõ ràng Trác Thích Nghiễn, hắn không phải giống như lời Eri nói đang đùa giỡn cậu. Âm nhạc sôi động vang lên trong đại sảnh yến hội, một đám say rượu đong đưa thân thể trên sàn nhảy, Diệp Thiếu Cảnh thất hồn lạc phách mà đi qua, đụng phải đám người quá chén, có tên còn bất mãn mắng cậu, Diệp Thiếu Cảnh thấp giọng nói xin lỗi rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, xoay người lại đụng phải một người khác, trên trán truyền tới một trận đau đớn, thanh âm người nọ bén nhọn mắng người, mũ trên đầu cậu rơi xuống, mái tóc ngắn tựa như ánh mặt trời ban trưa bại lộ giữa không khí, cậu ngẩng đầu nhìn người nọ. Khuôn mặt thanh niên âm nhu ẻo là, nhìn cậu một phen túm cánh tay cậu hoan hô, là Diệp Thiếu Cảnh, Diệp Thiếu Cảnh, đại gia mau tới nhìn này, là cậu ta kia, gần đây đang nổi đó. Tân khách trên sàn nhảy nhất thời súng lại, ước chừng khoảng hơn 20 người vây quanh Diệp Thiếu Cảnh, đem cậu vây chật như nêm cối, nam nhân khuôn mặt âm nhu dường như là đứng đầu đám người kia, gã ta mê đắm nhìn thân thể Diệp Thiếu Cảnh, một tấc lại một tấc không buông tha chỗ nào trên người cậu, cuối cùng còn lớn mật vươn tay sờ mặt cậu, tưởng sờ gương mặt minh tinh nổi tiếng bất đồng với người thường. Cút ngay, Diệp Thiếu Cảnh hung ác trừng gã, một cước đá văng người phía sau, nhưng hành động của cậu lại khơi dậy dục vọng chinh phục của bọn họ, càng nhiều bàn tay dơ bẩn duỗi ra sờ soạng cậu, cũng phân không rõ là nam hay nữ, đem cậu đẩy qua đẩy lại, cậu dường như không có chỗ nào để trốn, nam nữ xung quanh càng ngày càng lớn mật hơn. Diệp Thiếu Cảnh chịu khuất nhục mà cố vùng ra, lại không biết bị tên nào ôm chầm lấy cả người nồng nặc mùi rượu, tựa như gông xiềng, nam nhân khuôn mặt âm nhu vì say rượu mà mặt mày đỏ bừng ôm lấy Diệp Thiếu Cảnh tựa như bắt được chiến lợi phẩm mà hoan hổ. Ha ha, cậu ta là của ngài. Đám tân khách nam nữ đủ cả vây xem vỗ tay chúc mừng, tựa như kiếm được đồ chơi mới, không cần ước định, không cần quy củ, muốn làm gì thì làm cái đó, hơn nữa một đám đã say rượu nên càng làm càn. buông em ấy ra, một thanh âm trầm thấp vang lên trong đám người, khí thế vương giả chế trụ đám tân khách đang say rượu, bọn họ quay đầu nhìn người tới. Nam nhân vững chãi từng bước đi tới, ánh mắt băng lãnh như từ dưới địa ngục toát ra, nhận ra hắn là ai, đám tân khách tự động tách ra nhường đường cho hắn, Diệp Thiếu Cảnh giật mình ngạc nhiên nhìn Trác Thích Nghiễn đột nhiên xuất hiện lúc này. Trác Thích Nghiễn đứng trước mặt nam nhân đang ôm Diệp Thiếu Cảnh, giơ tay tát lên mặt tên kia, vừa mạnh vừa ngoan độc. Buông em ấy ra, đám người ồ lên ngỡ ngàng. Trước mắt bao người bị người khác bạt tai đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, toàn bộ người trong yến hội đều trầm xuống, Trác Thích Nghiễn không ngần ngại cho gã ta thêm một cái tát nữa. Ai cho phép ngươi chạm bàn tay bẩn thỉu vào em ấy? Nam nhân âm nhu mặt mũi sưng vù, mắt lộ hung quang trừng Trác Thích Nghiễn. Hỗn đản, mày dám đánh tao, mày có biết em ấy là của ai không? Hành vi của mày lúc này khiến tao khó chịu. Trác Thích Nghiễn thắng tắp lườm gã ta, khí thế sắc bén, ánh mắt tràn ngập thủ đoạn bạo lực vô hình giết người. Nam nhân có chút sợ hãi, lại ưỡn ngực đối mặt với Trác Thích Nghiễn. Mày muốn gì, tao cho mày biết, nhà tao rất có thực lực, một tiểu minh tinh thôi, tính là cái đồ vật gì. Góc chuyện audio.com, miệng quá thối, thanh lý nó đi. Trác Thích Nghiễn không giấu vết mà lườm gã một cái, bảy bảo tiêu khôi ngôi cường tráng xuất hiện sau lưng Trác Thích Nghiễn, đám đông vây xung quanh nháy mắt tản hết đi. N108, LT in, Flash, SB Google, khách chương.